Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 829, thuộc về quái vật hành tinh. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, nhân loại của thế giới này, trình độ khoa học kỹ thuật, hay là ở vài phương diện khác khá là tiên tiến. Nhưng toàn thể trình độ vẫn không có chính là bắt đầu tinh tế thời đại. Đối với mặt trăng thực dân là cực hạn của bọn họ. Bất kể là Lilith qua loa miêu tả, vẫn là bộ thi thể kia truyền lại đạt vi diệu tâm tình, đều ở thuyết minh một cái kết quả. Mặt trăng cùng trái đất nhân loại bị sinh vật bóng đêm tàn sát một quang sau khi nhân loại của thế giới này cơ bản xem như là tuyệt diệt. Mà quân sự trình độ, hiện tại còn không nhìn ra quá nhiều. Diệp Thiên Hồ đúng là ở phế tích bên trong nhìn thấy động lực thiết giáp tồn tại. Hơn nữa số lượng cũng không hề ít. Nói cách khác, mặc dù động lực thiết giáp không có quy mô lớn liệt trang, chí ít cũng không phải chỉ có thể phân phối cho một ít người khan hiếm kết quả. Sử dụng vũ khí cũng không có tiên tiến chạy đi đâu. Chỉ là một loại Diệp Thiên Hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại súng máy. Vẫn như cũ vẫn là hỏa dược vũ khí, sử dụng dây đạn cung đạn, liên tiếp đang thiết giáp sau lưng hòm đạn bên trong. Hư hao quá nghiêm trọng, không nhìn ra quá nhiều tin tức. Một đài ngã trên mặt đất động lực thiết giáp trước, Diệp Thiên Hồ thấp giọng tự nói. Trước mặt này đài động lực thiết giáp đã tàn tạ không thể tả. Có chút là bởi vì thời gian quá lâu ăn mòn tác dụng. Nhưng càng nhiều xác thực rõ ràng đến từ ngoại lai công kích dẫn đến thương thế. Trước ngực càng bị khoát mở một cái dữ tợn chỗ hồng. Lộ ra bên trong binh sĩ vị trí. Nhưng bên trong chỉ có một cái không đầu thi hài. Xương sọ mảnh vỡ, liền rải rác ở áo giáp bên trong. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Bộ dáng này xem ra lại như là đầu óc của người này bị cái gì mạnh mẽ bóp nát như thế. Chăm chú nhìn động lực thiết giáp hung khí bị mở ra chỗ hổng, đặc biệt là mặt trên vết chày, coi như là không thời gian sử dụng hồi tưởng năng lực, hắn cũng gần như nghĩ đến đây là làm thế nào đến. Nhân loại của thế giới này, trình độ khoa học kỹ thuật hay là ở vài phương diện khác khá là tiên tiến. Nhưng toàn thể trình độ vẫn không có chính là bắt đầu tinh tế thời đại. Đối với mặt trăng thực dân là cực hạn của bọn họ. Bất kể là Lilith qua loa miêu tả, vẫn là bộ thi thể kia truyền lại đạt vi diệu tâm tình, đều ở thuyết minh một cái kết quả. Mặt trăng cùng trái đất nhân loại bị sinh vật bóng đêm tàn sát một quang sau khi nhân loại của thế giới này cơ bản xem như là tuyệt diệt. Mà quân sự trình độ, hiện tại còn không nhìn ra quá nhiều. Diệp Thiên Hồ đúng là ở phế tích bên trong nhìn thấy động lực thiết giáp tồn tại. Hơn nữa số lượng cũng không hề ít. Nói cách khác, mặc dù động lực thiết giáp không có quy mô lớn liệt trang, chí ít cũng không phải chỉ có thể phân phối cho một ít người khan hiếm kết quả. Sử dụng vũ khí cũng không có tiên tiến chạy đi đâu. Chỉ là một loại Diệp Thiên Hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại súng máy. Vẫn như cũ vẫn là hỏa dược vũ khí, sử dụng dây đạn cung đạn, liên tiếp đang thiết giáp sau lưng hòm đạn bên trong. Hư hao quá nghiêm trọng, không nhìn ra quá nhiều tin tức. Một đài ngã trên mặt đất động lực thiết giáp trước, Diệp Thiên Hồ thấp giọng tự nói. Trước mặt này đài động lực thiết giáp đã tàn tạ không thể tả. Có chút là bởi vì thời gian quá lâu ăn mòn tác dụng. Nhưng càng nhiều xác thực rõ ràng đến từ ngoại lai công kích dẫn đến thương thế. Trước ngực càng bị khoát mở một cái dữ tợn chỗ hồng. Lộ ra bên trong binh sĩ vị trí. Nhưng bên trong chỉ có một cái không đầu thi hài. Xương sọ mảnh vỡ, liền rải rác ở áo giáp bên trong. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Bộ dáng này xem ra lại như là đầu óc của người này bị cái gì mạnh mẽ bóp nát như thế. Chăm chú nhìn động lực thiết giáp hung khí bị mở ra chỗ hổng,